vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Vi Kiêu thở dài. Bên kia Diệp Yên báo tin. Nghe nói là trưởng lão của bọn họ đang trên đường tới đây. Cha, người yên tâm nghỉ ngơi. Trong nhà có con cùng chú hai điều phối. Còn lại mấy anh em bọn con ở bên ngoài phụ trách chấp hành. Tống gia, chịu không qua nổi hôm nay. Hoàng Dương tràn đầy tự tin. Chờ một chút, Hoàng Ngọc Chân đột ngột nói. Bài đăng đã được làm mới một lần nữa. Một ông chủ của công ty khác xuất hiện tại Hoa Đằng. Không, chính xác là, ông ta xuất hiện trên bàn ở đại sảnh của Tống gia. Hoàng Ngọc Chân bị sốc. Tại sao lại như vậy? Bọn họ không sợ đắc tội với Hoàng gia chúng ta sao? Lông mày của Hoàng Giang Hồng giật giật. Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Khách sạn Hoa Đằng, khuôn mặt của Võ Đức Huynh đã tối sầm lại. Cả người như bị đông cứng. Khó bước được một bước. Quản lý Võ, có khách tới. Lời nói của bảo vệ cẩn thận vang lên bên tai Võ Đức Huynh. Khi Võ Đức Huynh nghe những lời này, toàn thân không khỏi run lên. Kể từ khi Trần Khuông Toàn đến từ tập đoàn Mỹ Giai tới, lần lượt hơn 5 ông chủ của tập đoàn, gia tộc quyền lực đã xuất hiện trước lối vào Hoa Đằng. Tôi đã hẹn với Tống gia, phòng riêng đẳng long số 1. Vẫn là câu nói này. Võ Đức Huynh như sắp khóc. Nếu như ông trời cho Võ Đức Huynh một cơ hội nữa, hắn ta nhất định sẽ thành thật, không làm khó Tống gia. Sắp xếp Tống gia đi đến phòng riêng đằng long số 1, dẫn vị ông chủ mới đến này đi về phía trước. Trái tim của Võ Đức Huynh đang rỉ máu. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ing, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.